Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 739, tuyệt. Dừng lại, ngươi đem lời nói rõ. Bằng không thì, hôm nay chính là phát ti tại ngươi cũng đi không ra ta phủ thành chủ. Đàm Âm cầm vỗ bàn một cái. Đứng lên, ngươi có thể thử một chút. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Hai vị, hòa vi quý, đừng đấu khí, chúng ta đến cũng là vì giải quyết Đoàn phu nhân sự đúng hay không? Phác Thạch tranh thủ thời gian ba phải nói, Phác Ti, đừng trách ta không nể mặt ngươi, là hắn quá phách lối, ta Đàm Âm Cầm liền không quen nhìn, cái này thối tật xấu ta Đàm Âm Cầm cũng không muốn nuông chiều. Đến lúc có chuyện gì ta Đàm Âm Cầm đi Xích Hà khảo công ty cùng Tằng Ti nói rõ ràng. Hết thảy hậu quả ta nói âm đàn đến đảm đương. Đàm Âm Cầm mặt lộ sát cơ. Đàm thành chủ, ta sợ ngươi không đảm đương nổi. Phác Thạch cũng có chút tức giận. Hừ nói. Úc, ha ha ha, Phác Ti, hắn cái gì người? Một cái tuần sát mà thôi. Chỉ là tiểu quan ta Đàm Âm Cầm vì sao không đảm đương nổi. Quả thực chuyện cười lớn. Đàm Âm Cầm khí thế càng tăng lên. Thẳng bức Triệu Tinh Thần. Lần này xuống tới hắn là thụ Dược Hoàng đại nhân chỉ lệnh. Phác Thạch nói. Hồng tiền bối. Chấm ngoặc kép. Đàm Âm Cầm kinh ngạc. Lập tức. Khí thế yếu không ít. Ta không cần thiết lừa ngươi. Phác Thạch nói. Vậy thì tốt. Ta liền đem Đoàn phu nhân mời đi theo. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đến lúc. Làm hư hại, hết thảy hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Làm xong, ta Đàm Âm Cầm cũng không lĩnh nửa điểm công lao. Đàm Âm Cầm hư nói. Thanh quang vừa hiện, một đạo phù đánh ra ngoài. Dâng trà, lúc này mới gọi trà. Có thể gặp đến, Đàm Âm Cầm là bao nhiêu phách lối. Ai, Triệu Tuần Sát, những người này liền cái này tính tình. Còn không phải các nàng công lực cao. Xem thường người. Một vừa uống trà, Phác Thạch một bên bí mật truyền âm tới nói. Nàng phách lối không được bao lâu. Triệu Tinh Thần trả lời. Nói những này có làm được cái gì? Thực lực mới là vương đạo. Phác Thạch thở dài. Ý tứ không cần nói cũng biết. Người Triệu Tinh Thần công lực quá yếu. Cùng người ta đấu. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Dù nói ngươi là mang theo Dược Hoàng lệnh bài tới. Nhưng là. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Bằng không thì, khó mà phục người. 2-3-5 năm sau ngươi liền hiểu. Triệu Tinh Thần trả lời. Phác Thạch cũng không nói. Hắn tự nhiên không rõ Triệu Tinh Thần lời này ý gì. Đàm Âm Cầm cũng liền vừa bước vào tiên hoàng nhất phẩm cảnh. Lấy Triệu Tinh Thần tấn cấp tốc độ. 2-3 năm sau đoán chừng liền có thể đạt tới cái này hoàn cảnh. Đàm Âm Cầm rõ ràng xem thường Triệu Tinh Thần. Uống trà lúc chuyên môn cùng Phác Thạch nói chuyện phiếm. Căn bản là đem Triệu Tinh Thần cố ý lạnh tại một bên. Không lâu, một cái che mặt rượu nữ nhân xuất hiện. Triệu Tinh Thần thiên mục liếc một cái. Lập tức cũng giật nảy mình. Hoàn toàn chính xác quá xấu. Trong lòng không khỏi là Đoàn A Đông mặc niệm một giây đồng hồ. Cùng loại cô gái này mỗi ngày cùng ngủ cùng ăn. Có thể ăn được hạ, ngủ được sao? Cái này Đoàn A Đông, có phải là có chút tâm lý biến thái? Thích xấu, hình như cũng không phải. Trần phu nhân xin đem mạng che mặt bỏ đi. Triệu Tinh Thần nói, ngươi có nắm chắc không? Trần Khuynh Thành hỏi, có nắm chắc lại như thế nào? Không có nắm chắc lại như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, nếu như không có nắm chắc thì không cần. Ta không muốn cho người ta trêu đùa. Nếu có nắm chắc có thể. Bất quá, nếu như ngươi dám lừa ta, ai đều không gánh nổi ngươi. Chính là Dược Hoàng đại nhân ở đây ta cũng dám đánh giết ngươi. Trần Khuynh Thành những năm qua này trôi qua cũng không dễ dàng. Là việc này tổn thương thấu đầu óc, hồi hồi thất vọng, tâm lý tràn đầy oán hận. Triệu Tuần Sát, có thể nghĩ kỹ, không có nắm chắc tranh thủ thời gian cốt. Không cần thiết đem nhỏ mạng bỏ ở nơi này. Đến lúc, ta còn được hướng Tằng Ti giải thích. Phiền phức, Đàm Âm Cầm một mặt khinh bỉ nhìn xem Triệu Tinh Thần. Hái, Triệu Tinh Thần nói. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Trần Khuynh Thành bá một cái liền hái được mặt nạ. Cái này về, Triệu Tinh Thần lại lấy làm kinh hãi. Tuy nói vừa rồi Thiên Mục xuyên thấu mạng che mặt đã thấy chân dung. Nhưng là, ở trước mặt xa lấy xuống một khắc này, nhìn qua càng xấu, một cỗ ác tâm cảm giác truyền đến. Kia là bởi vì Trần Khuynh Thành tại trên mặt không biết được bôi lên cái gì, khiến cho loạn thất bát tao, khiến người buồn nôn. Triệu Y Tiên, người thật có biện pháp không? Nào ngờ tới Trần Khuynh Thành thế mà nhào tới bắt lại Triệu Tinh Thần tay. Kỳ thật Triệu Tinh Thần chính tại buồn nôn ác tâm. Trần Khuynh Thành hiểu nhầm, thấy Triệu Tinh Thần như thế nhìn mình lom lom còn cho là có biện pháp. Nữ nhân này, giống như rơi xuống nước người bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Tâm lý triệt để bại sập, đem những này ăn, Triệu Tinh Thần móc ra mấy viên thuốc tử. Trần Khuynh Thành không hỏi một tiếng, trực tiếp liền nuốt. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần là đang lừa dối người. Cố lộng huyền hư, là tại là mỹ nhan lự kính đan, sáng tạo điều kiện. Làm sao một điểm biến hóa không có? Đàm Âm Cầm ở một bên kẹp thương làm nâng nói. Triệu Y Tiên, người lừa phỉnh ta có phải hay không? Đều đi qua nửa canh giờ, Trần Khuynh Thành bắt đầu giận. Đương nhiên không biến hóa. Đây chỉ là cho ngươi đặt cơ sở. Hiện tại đem cái này một nửa phục nửa dưới bôi lên trên mặt. Nửa canh giờ bao ngươi có biến hóa. Lợn sừng ra sân mỹ nhan lự kính đan. Trần Khuynh Thành cắn răng một cái lại ăn. Đồng thời, tự mình xóa. A, chấm ngoặc kép, nửa canh giờ qua đi. Trong phòng truyền đến Trần Khuynh Thành rít lên một tiếng. Dọa đến Đàm Âm Cầm tranh thủ thời gian vọt vào. Một bên Phác Thạch cũng cho dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian cùng tại phía sau đi đến xong. Triệu Tinh Thần lại là không nhúc nhích, còn vểnh lên bên trên hai lang chân, một lay một cái. Ta thay đổi, ta tốt, ta thật đẹp a, trời ạ, ông trời, lão Đoàn, ngươi không cần lại ác tâm, ta sẽ đem ngươi mê chết rơi. Chấm ngoặc kép, Trần Khuynh Thành bưng lấy mặt mình, khóc không thành tiếng ấp úng. Hưng phấn thét chói tai vang lên, giống chỉ khóc lóc om sòm hầu tử. Triệu Tuần Sát, vừa rồi ta thất lễ, mời nhiều thông cảm. Sau khi ra ngoài, Đàm Âm Cầm thái độ cũng tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Khom người xuống thân hướng Triệu Tinh Thần nói, ha ha, đổi thành ta cũng sẽ có ý tưởng như vậy. Dù sao, không phải quang ta một cái xem qua, nhiều người đều xem qua. Triệu Tinh Thần cười cười, một mặt rộng rãi khoát tay áo. Triệu Y Tiên, người nghĩ ta báo đáp thế nào ngươi? Trần Khuynh Thành lao ra, nắm thật chặt Triệu Tinh Thần tay, mặt đỏ bừng hưng phấn đến giống đứa bé. Lấy thân báo đáp ta cũng không dám muốn, ta sợ bị Đoàn thống lĩnh đánh chết. Triệu Tinh Thần cười nói, ha ha ha, lập tức, mấy người đều cười, bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Nghe nói Đoàn A Đông về nhà sau còn giật nảy mình, quay người liền chạy ra ngoài, kết quả bị Trần Khuynh Thành bắt trở về. Đoàn A Đông còn thất thần nửa ngày mới thở ra hơi. Buổi chiều, Phác Thạch một mặt hết sức vui mừng tiến đến, cười to không thôi. Về sau lấy ra một tấm lệnh bài nói, đây là Đoàn A Đông lệnh bài, tạm thời cho ngươi mượn dùng một lát. Cấm địa nha, ngươi muốn đi đâu đều có thể đi. Sau khi ra ngoài còn cho hắn chính là, bất quá, vẫn là cẩn thận điểm, đừng giày vò ra quá động tĩnh lớn. Việc này Đoàn A Đông đương nhiên cũng không thể công nhiên đáp ứng ngươi. Chỉ là giả vờ không biết chính là, hai người các ngươi, ý tứ chính mình hiểu chính là, minh bạch minh bạch. Triệu Tinh Thần cười nhận lệnh bài. Cái gọi là Xích Hà Nguyên kỳ thật chính là một mảnh nguyên thủy rừng cây. Hít một hơi thật sâu. Hoàn toàn chính xác, nơi này tiên khí nồng độ là nơi khác mà gấp đôi trái phải. Đã có Đoàn A Đông lệnh bài, Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua tiến vào Xích Hà Nguyên hạch tâm địa mang cơ hội. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không biết được khu hạch tâm ở đâu. Cái thằng này phân ra một đạo nguyên thần thăm dò vào thiên cung bên trong. Thiên cung bên trong Xích Hà Nguyên mảnh đất này mà vẫn là cho Phác Phác. Nếu như có thể đoạt lấy mảnh đất này, tuyệt đối dùng tốt, chỉ bất quá, Ý nghĩ thế này tại Triệu Tinh Thần trong lòng bên trong lóe lên đã vượt qua. Hắn cũng không dám có này hy vọng xa vời. Bằng không thì, chỉ là một cái đoàn A Đông liền có thể sống lột chính mình. Bất quá, Triệu Tinh Thần có chút bất tử tâm. Thiên Mục hướng xung quanh ngắm một hồi, phát hiện phạm vi ngàn dặm đều không có. Thế là, dứt khoát đem Thiên Cung trực tiếp từ pháp thân bên trong phá vỡ phát ra. Lập tức, toàn bộ Xích Hà Nguyên đều run rẩy một cái. Triệu Tinh Thần còn tưởng rằng là tình huống bình thường cũng không có thả tại tâm bên trên. Mang theo Hách Thiên Cung tiếp tục tiến lên. Hắn là muốn lợi dụng Thiên Cung cảm giác một cái. Nhìn xem có thể hay không có phát hiện mới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.